Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1674, Lão Tông Chủ. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt mình sắc lộ ra một tia không vui chi ý. Nói ra, sư phụ, lần này ngươi chỉ cần đem Thiên Hà Thần Công giao cho ngươi. Đợi đến miếu tán thịnh hội thời điểm, ta sẽ để cho ta phụ hoàng ra mặt vì ngươi ngôn ngữ. Như thế đến nay ngươi chính là có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, không cần, ta cảm thấy ta như bây giờ rất tốt. Sư phụ, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ, ngươi còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ là rốt cuộc không ngày nổi danh. Lý Ngư gấp giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Ngư, cười lấy nói ra, ta cảm thấy không cần, ngươi đi nhanh lên đi, nếu là ngươi thật sự có tâm nhận ta người sư phụ này, liền sẽ không hiện tại mới nhớ tới ta tới. Ngươi ta sư đồ tình cảm từ tiến vào Quan Âm Tông một khắc này liền kết thúc. Chính như ngươi ngôn ngữ như vậy, Bích Hà Tông đã xong đời, trước kia đủ loại cũng nên kết thúc. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, nhìn chăm chú Lý Kỳ Phong, trong thần sắc nhiều mấy phần băng lãnh, lên tiếng nói, sư phụ, người thật sự chính là đủ ý chí sắt đá, như thế vô tình, cũng được, bất quá ta khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi bây giờ ngoại trừ tin tưởng ta tên đồ đệ này, chỉ sợ là rốt cuộc là không có xoay người chi địa. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Lý Kỳ Phong cười nói. Ta không cần cân nhắc. Ta hiện tại chỉ tin tưởng ta chính mình. Lý Ngư tức giận rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nghĩ đến, mình bây giờ duy nhất giá trị liền là cái này Thiên Hà Thần Công đi. Đáng tiếc là, Lý Ngư dã tâm chung quy là không cách nào thỏa mãn. Hắn thật không biết cái gì Thiên Hà Thần Công. Đang lúc Lý Kỳ Phong suy nghĩ thời điểm, nhất trí cho hắn đưa nước quả vượn trắng bỗng nhiên xâm nhập trụ sở của hắn bên trong. Vượn trắng thần sắc lộ ra rất là bối rối. Tiến vào ở chỗ bên trong, chính là lôi kéo Lý Kỳ Phong ống tay áo hướng ra ngoài mà đi. Lý Kỳ Phong mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng là vẫn thuận vượn trắng ý tứ. Đi theo nó, vượn trắng tốc độ rất nhanh, lộ vẻ rất là sốt ruột. Ba bước đến hai quay đầu, không ngừng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tốc độ dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đi theo vượn trắng, rẽ trái rẽ phải, vượt qua mấy đạo dốc đứng vách núi. Đi vào một cái bị thanh đằng che khuất sơn động trước đó. Sơn động nấp rất kỹ. Nếu không phải có vượn trắng dẫn đường, chỉ sợ là người hữu tâm cũng là không cách nào tìm được cái sơn động này. Vượn trắng chân trước chắp lên, đối Lý Kỳ Phong làm ra xin nhờ động tác. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức càng thêm hiếu kỳ, đi theo vượn trắng tiến vào trong sơn động. Bên trong hang núi này, lại là có động thiên khác, nhìn như chật hẹp lối vào, không gian bên trong lại là rất lớn. Cũng là phi thường thông, khụ khụ khụ vài tiếng yếu ớt ho khan chi tiếng vang lên. Truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, ánh mắt nhìn, chỉ gặp trong sơn động, thế mà còn trưng bày một cái giường đá. Phía trên có người, vượn trắng phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, bước nhanh chạy đến giường đá trước đó. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau. Hắn nhìn thấy một đạo phi thường thân ảnh thon gầy nằm tại trên giường đá. Chính xác mà nói, đạo thân ảnh này miễn cưỡng chỉ có người hình dạng mà thôi. Hắn vô cùng khô gầy, giống như là cây già rễ cây bình thường. Làn da hiện đầy nếp gấp, bao khỏa tại cốt đầu trên. Hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, đôi mắt đục ngầu không ánh sáng. Hai tay của hắn đặt ngang ở trên giường đá. Thế mà đã hong khô, mảnh mảnh quan sát, hai cánh tay của hắn thế mà bị bẻ gãy. Có người đến, Một đạo yếu ớt ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Tiền bối, ngài đây là Vượn Trắng, dìu ta. Hư nhược thanh âm truyền ra. Chỉ gặp kia Vượn Trắng khẽ động, thận trọng đem nằm tại trên giường đá lão nhân đỡ dậy. Đục ngầu trong đôi mắt hiện hiện ra sắc bén tinh quang. Giờ khắc này, trên người ông lão thế mà bộc phát ra không có gì sánh kịp uy áp. Ngươi không phải Quan Âm Tông đệ tử? Lão nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta không phải Quan Âm Tông đệ tử. Lão nhân nói, trách không được ta từ trên người của ngươi không phát hiện được một tia Quan Âm Tông công pháp. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, tiền bối, ngươi là? Lão nhân trầm mặc một chút, trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp, nói, ta là ai? Người sắp chết mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, chỉ sợ tiền bối thân phận thật không đơn giản a. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi biết thứ gì? Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, nếu là ta đoán không có sai, tiền bối hẳn là Quan Âm Tông lão tông chủ a. Thân thể của ông lão khẽ run lên, chậm rãi nhắm hai mắt, trầm mặc một lát, nói, ngươi là như thế nào đoán được? Lý Kỳ Phong nói, ta biết Quan Âm Tông một cái lão nhân, rất nhiều người đều gọi hắn Trung Bá. Hắn nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới lão tông chủ sự tình. Từ trong lời nói của hắn ta đoán được một ít chuyện. Hôm nay nhìn thấy tiền bối, mặc dù đã là nửa tàn thân thể, lại là có kinh khủng như thế uy thế, nghĩ đến chỉ có lão tông chủ có thể làm được. Lão nhân chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi đoán không sai, ta chính là Trung Bá trong miệng lão tông chủ. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, lão tông chủ, ngươi làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế? Lão nhân đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia khó mà che giấu bi thương, nói, chuyện năm đó đã gửi tới, thật sự là không nguyện ý lại đề lên. Lý Kỳ Phong nói, thôi được, chuyện cũ nhắc lại không có bao nhiêu ý tứ. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, thật không nghĩ tới, trước khi chết đứng ở ta bên người không phải ta vất vả dạy dỗ đồ đệ, mà là ngươi người xa lạ này. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối, hôm nay Vượn Trắng dẫn ta đến đây nhìn thấy ngươi cũng là ngươi ta duyên phận. Tiền bối nếu là có cái gì tâm nguyện cuối cùng, có thể cáo chi ta, nói không chính xác ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Lão nhân trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn về phía Vượn Trắng. Vượn Trắng nhu thuận ngồi xổm ở đất trên mặt đất, trong đôi mắt mang theo vài tia đau thương. Lão nhân phát ra thở dài một tiếng, lên tiếng nói, cái này Vượn Trắng nhìn như là cái xúc sinh, lại là tinh thông nhân tính. Nó có thể cùng ngươi giao hảo, nghĩ đến bản tính của ngươi cực kỳ thiện. Lý Kỳ Phong cười cười, lại là chưa ngôn ngữ. Lão nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ngươi biết thế gian nhất là vũ khí sắc bén là cái gì không? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, còn xin lão tông chủ chỉ điểm. Lão nhân trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, là lòng người. Lý Kỳ Phong nói, tâm ngoan như đao, giết người ở vô hình, đích thật là tối vũ khí sắc bén. Lão nhân gật gật đầu, nói ra, những năm gần đây, ta một mực nằm tại cái này trên giường đá. Ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nguyên bản nội tâm của ta bên trong tràn đầy hận ý. Hận không thể đem tổn thương ta người thiên đao vạn quả. Thế nhưng là cuối cùng lại là rơi vào cái tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch cỗ đoạn hạ tràng, một thân tu vi phế đi, tự nhiên là không cách nào báo thù. Trong lòng hận ý tự nhiên cũng là từ từ biến mất, hiện tại ta chỉ còn lại một cái tâm bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,